Tần Khống Thiên Hạ, chương 2546, Hỗn Chiến 2. Góc truyện audio.com. Lúc này, Nghiêm Diêm Vương hét to nói: "Giết, giết sạch đám tạp chủng thiên hổ địa vực này đi." Nghiêm Diêm Vương tay cầm mâm tròn, cưỡi một con song đầu kim báo lao qua giết người thiên hổ địa vực. "Giết, đánh chết đám gia hỏa lòng muôn dạ thú này đi." Thạch Cao Sơn cũng quát một tiếng, cưỡi thành thú giết qua. Lăng Thái Mông cùng với Lạc Đông Thăng cũng ơ na động, thừa dịp hỗn loạn đánh chết đám người thiên hổ địa vực. Người của Thiên Nguyên địa vực và người của Thiên Long Minh cũng đỏ mắt, xung phong giết qua, trong lúc sinh tử tồn vong, ai cũng không che giấu thực lực, đều là toàn lực xuất kích, chém giết địch nhân, thật sự là thật can đảm, còn dám tập kích chúng ta. Hôm nay cho các ngươi xóa tên khỏi Thiên Nguyên địa vực. Khương Điển quát một tiếng, bên cạnh hắn xuất hiện một con ma hổ vương, cầm hổ kích, cùng lúc đó ở bên cạnh có thêm hai người. Hai người này vừa hiện thân, lập tức có hai mươi mấy đầu thánh thú ám thuộc tính xuất hiện. Hai người này là tuần thú sư của thiên hổ địa vực. Tác dụng của bọn họ rất cường đại, một người khống chế hơn 10 đầu thánh thú thấp nhất giai, có thể so với 10 tên chí tôn thủy thần. Mặt khác có khôi lỗi khung xương của tà huyết giáo gia nhập. Khương ám quang vào lúc này bộc phát lực lượng chân chính. Quang ám hai chủng lực lượng giao thoa, khiến cho hắn có được thực lực đọ sức với nhân vật trên chí tôn bảng. Hai đại địa vực giết chóc triển khai toàn diện, mặc kệ chiến dịch này ai thắng ai thua cũng ghi vào sử sách. Vũ huynh, tất cả phải xem bổn sự của ngươi a, ngươi bảo trọng. Lăng Tiếu nhìn Vũ Bất Phàm nói một tiếng sau đó nhảy vào vòng chiến. Vũ Bất Phàm cười nhạt, nói, cơ hội khó được, chiến lớn như vậy là ta thích nhất. Vũ Bất Phàm chính là võ cuồng, rốt cục bộc phát thực lực chân chính, thần thông thôn phệ hiện ra, vừa rồi người thiên nguyên địa vực đánh lén đắc thủ, hơn 400 người đồng loạt ra tay, diệt hơn 10 người của thiên hổ địa vực, trọng thương hơn 100 người. Ưu thế đảo qua bọn họ, nhưng mà thiên hổ địa vực bên này không dễ gặp như vậy. Ngay từ đầu bọn họ hơi loạn, nhưng mà sau khi Khương Điển trấn nhiếp thì bọn họ đã có ý niệm chém giết trong đầu. Trong đám người này không thiếu yêu nghiệt, trừ Khương Điển, Khương Ám Quang hai phụ tử ra, còn có Khương Không, Ô Cốt Lãnh, Ba Mạc. Ba người này là người trên chí tôn bảng, chiến lực không cần nói cũng biết. Mặt khác còn mười mấy người ma hổ tộc, bọn họ có bổn sự chiến đấu vượt cấp, hỗn chiến chính thức, giết chóc chính thức, va chạm toàn diện mạnh mẽ, hào quang năng lượng năm màu cuồng bạo bắn ra bốn phía. Bên ngoài hoàn toàn biến thành không gian loạn lưu, cương phong từng hồi, chư thần chém giết, thánh thú tề minh, máu tươi không ngừng bắn ra, rất nhiều tàn chi hiện ra, tràng cảnh rất thảm khốc. Giữa chiến trường ai cũng không dám cam đoan an nguy của mình. Cho dù mạnh như Lăng Tiếu cũng không có nắm chắc, sau khi hắn chém giết một người của thiên hổ địa vực thì sau lưng của hắn có ba đạo công kích đánh tới. Cho dù tốc độ của hắn vô song cũng trúng chiêu, nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, hắn tuyệt đối sẽ trọng thương. Tốc độ của Lăng Tiếu trong hỗn chiến có không ít tác dụng, mà hồn lực công kích vĩnh viễn là dựa vào của hắn. Rất nhiều địch nhân bị thần hồn công kích mất đi sức chiến đấu, lại bị Lăng Tiếu hoặc chí tôn của thiên nguyên địa vực lập tức hạ sát thủ. Lăng Tiếu toàn thân nhuốm máu, chiến ý trùng thiên, hắn đã trở thành chiến thằng đáng sợ. Tiểu tạp chủng, đều là vì ngươi, hôm nay ta phải chém đầu chó của ngươi. Một giọng nói vang lên, một lực đạo công kích cường đại chém lên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Khương Ám Quang vẫn ghi hận Lăng Tiếu trong lòng. Hắn vốn tiềm ẩn trong thiên nguyên địa vực, có thể tiêu diệt từng người của thiên nguyên địa vực. Nhưng mà bởi vì Lăng Tiếu xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của hắn, khiến cho hắn chỉ đành phải giết được một phần tư người của thiên nguyên địa vực mà thôi. Còn hơn 300 người không chết, không thương cân động cốt, khiến cho thiên hổ địa vực bây giờ tổn thất thảm trọng. Tất cả là do tiểu tử trước mặt này. Hắn phải chém Lăng Tiếu mới hả giận. Quang ám nhị khí kẹp lấy đáng sợ khí kình hướng lấy Lăng Tiếu đỉnh đầu chém xuống. Trong chiến trường hỗn loạn này,